Tiểu Lôi vội ôm lấy nàng ra sức lay tỉnh. Nguyệt Hoa mới nhẹ nhẹ mở mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi chừng 2 phút, buồn bã nói, anh phải đi về sao? Anh thật sự phải đi sao? Anh muốn trở về, dù sao cái thế giới này không thuộc về anh. Nói thật, hiện tại trong cái thời không này còn có một con người của anh mới 12 tuổi, đang đi học, là một thiếu niên bình thường. Anh xuất hiện ở đây chính là một sự ngoài ý muốn, anh không thuộc về nơi này, đương nhiên là phải quay về. Tiểu Lôi thấp giọng nói, lập tức nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Hoa trầm giọng nói, Nguyệt Hoa, em nguyện ý cùng anh trở về không? Ánh mắt buồn bã của Nguyệt Hoa chợt lóe lên một tia sáng, anh muốn dẫn em cùng đi sao? Đương nhiên. Tiểu Lôi cười nói, bây giờ em là nữ nhân của anh như thế nào có thể bỏ em lại đây chứ? Em và anh cùng nhau trở về. Trong mắt Nguyệt Hoa lộ ra một quang kích động, nhưng là thân thể đột nhiên run rẩy, nhiệt tình trong mắt lại biến mất, run giọng nói, em không thể đi cùng anh, người nhà em, trưởng bối huynh đệ tỷ muội em đều ở đây, em. Tiểu Lôi giật mình, biến sắc, em không nguyện ý sao? Em nguyện ý. Trong lòng em ngàn muốn vạn muốn. Nguyệt Hoa lắc đầu, nhưng mà em không thể, trầm mặc, không gian tựa hồ chết lặng, hai người đều nhìn thẳng vào đối phương, lặng im không nói. Diệu Yên đứng một bên, đột nhiên cười nhẹ nói, Tiểu Lôi, sự giảo hoạt gian trá ngày thường của chàng đều chạy đâu mất rồi. Bây giờ chúng ta còn chưa biết có thể trở về hay không, huống hồ, cho dù trở lại thời không của chúng ta, Nguyệt Hoa muội muội vẫn nhìn thấy người nhà của nàng mà. Tại thời không kia dĩ nhiên cũng có huynh đệ tỷ muội của nàng. Đâu có gì phải lo lắng, Tiểu Lôi mắt lập tức sáng rỡ, cười nói, đúng, đúng, đúng. Điểm này anh chút nữa quên mất, không giống nhau. Nguyệt Hoa vẫn như trước lắc đầu, cho dù cùng nhau tới 7 năm sau, nơi nào đó cũng có huynh đệ tỷ muội người nhà em, nhưng mà ở cái thời không 7 năm sau kia, cũng có một con người khác của em. Minh Nguyệt gia ở thời không kia chỉ nhận Nguyệt Hoa thời không kia, sao có thể nhận em chứ? Cũng giống như nếu em muốn giữ anh lại ở cái thời không này, anh có nguyện ý không? Điều này. Tiểu Lôi trong lòng quýnh quáng, buộc miệng nói, 7 năm sau, em đã chết rồi, cái gì? Nguyệt Hoa kinh hô một tiếng, bụng miệng lại, hoảng sợ nhìn Tiểu Lôi, anh nói cái gì? Em 7 năm sau, đã chết rồi. Tiểu Lôi bất đắc dĩ, lúc này mới đem chuyện mình như thế nào gặp Bảo Nhi, trở thành ba ba trong miệng Bảo Nhi, sau đó như thế nào lại tham gia vào chuyện Minh Nguyệt gia, cuối cùng mình đi đến châu Âu, cũng là vì truy tìm cha của Bảo Nhi ở đâu, ai ngờ tìm tới tìm lui, lại phát hiện ra kết quả này. Nguyệt Hoa càng nghe càng kinh ngạc, cuối cùng tự bịt chặt miệng mình, miễn cưỡng ngăn một trận kinh hô, trong mắt vừa có sợ hãi, vừa có hoảng loạn, vẻ mặt thật đáng thương, mờ mịt chẳng biết làm sao. Tiểu Lôi vội ôm lấy nàng, ôm nhu nói, được rồi, được rồi. Bất quá lần này anh quay lại, hình như lịch sử đã phát sinh biến hóa rồi. Ít nhất theo anh đã biết, mấy tên gia hỏa trong đội leo núi đúng ra toàn bộ chết sạch, bây giờ mới chết có một tên. Nghĩ xem nhân vì Pandora bị chúng ta giết chết rồi, cho nên, Nguyệt Hoa trong đầu cơ hồ đã trống rỗng, thân thể trong lòng Tiểu Lôi nhũn ra. Đột nhiên khóc quà lên. Nàng nghe chính mình sắp chết, không khỏi trong lòng sợ hãi, tâm tình có chút kích động, Diệu Yên lặng lẽ hướng Tiểu Lôi nháy mắt, Tiểu Lôi lập tức hội ý, một mặt nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng Nguyệt Hoa, vừa ôm nhu nói, ai, chỉ đáng tiếc tại cái thời không kia của anh. Bảo Nhi con gái của chúng ta thật là một nữ hài tử rất đáng thương, nó mặc dù gặp anh, nhưng anh lại không hề biết nó là con gái mình. Đáng thương nó không cha, không mẹ, từ nhỏ ở trong gia tộc lớn lên. Mặc dù có tỷ tỷ Nguyệt Tinh chiếu cố nó, nhưng mà dù sao cũng thiếu tình mẹ, từ nhỏ cô khổ, còn bị mấy kẻ mang lòng muốn bắt cóc nó. Hắn cố ý đem thân thế Bảo Nhi nói đáng thương vô cùng, ý đồ chính là muốn kích phát tình thương của Nguyệt Hoa, quả nhiên. Trong lòng Nguyệt Hoa thoáng an định, trung giọng nói, con gái của chúng ta. Nó lớn lên ra sao? Tiểu Lôi lại nhanh chóng mang tướng mạo của Bảo Nhi kể lại. Khi Nguyệt Hoa nghe xong, nhịn không được rơi lệ nói, con gái bé bỏng đáng thương. Nhưng mà em thật sự có thể sinh ra một bé gái sao? Đương nhiên có thể, nhất định có thể. Anh mang em về, xem rồi sẽ biết, quả nhiên Nguyệt Hoa có chút động tâm. Nghĩ đến con gái tương lai của mình lên đên cô khổ không ai yêu thương, từ nhỏ không có cha mẹ, nghĩ đến thân thế thê thảm, không khỏi tâm cũng mềm ra. Diệu Yên đã sớm ôm vai Nguyệt Hoa, ôm nhu nói, hảo muội muội, nếu chúng ta theo phu quân bây giờ, tự nhiên là xuất giá tòng phu,